Thần y Vương phi quá kiều mị, chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa như một dòng chảy ấm áp chảy vào đáy lòng khiến cho tâm trạng vốn hoang mang sao động của nàng cũng bình ổn lại. Trông vàng ánh sáng ấy, nàng lại nhìn thấy tòa lầu lớn đó. Không giống như thường thấy trước kia, lần này cánh cửa phòng thuốc đã rộng mở. Tần Lam Nguyệt thận trọng từng ly từng tí, dè dặt đến gần cánh cửa kia thử vươn tay thăm dò. Cánh tay có thể đẩy cửa tiến vào, không giống như lần trước vừa mới tới gần đã bị giật mạnh về sau. Nàng thử bước vào trong, nhìn thấy cách bày trí quen thuộc, dường như được quay về những ngày trước khi nàng vẫn còn làm việc ở bệnh viện. Nàng theo thói quen cũ tìm thấy những vật dụng cần thiết như thẻ xét nghiệm nhóm máu và túi chứa máu. Quay người lại nhìn thấy một ít thuốc tiêu viêm thường dùng, nàng cũng thử lấy một chút. Chiếc nhẫn không có dấu hiệu bài xích, có vẻ như để nàng tự ý chọn lựa. Cảm ơn ngươi, đồ ngốc đạp dưới luồn trên. Tần Lam Nguyệt lại tìm thấy một ít thuốc, nào là cồn sát trùng, nào là nước khử trùng đủ loại. Sau khi vầng sáng tan mất, ý thức của nàng phục hồi trở lại. Trên giường xuất hiện những vật dụng mà nàng đã chọn. Tự chọn so với chiếc nhẫn chọn giúp đương nhiên không giống nhau, những thứ có thể chọn nhiều hơn, lần này xem như thu hoạch của nàng cũng thật phong phú. Có những thứ này, tâm lý của nàng cũng vững vàng, chắc chắn hơn. Lúc này, Lục Tu dẫn theo mấy hán tử lực lưỡng tiến vào. Tần Lam Nguyệt kiểm tra nhóm máu của Bạch Mai trước tiên, đó là một nhóm máu khá phức tạp thuộc nhóm máu không. Nhóm máu O có thể truyền cho bất kỳ nhóm máu nào thuộc nhóm ABO, tuy nhiên, nếu muốn truyền máu cho người mang nhóm máu O thì chỉ có thể là nhóm máu O mà thôi. Tần Lam Nguyệt trích máu từ đầu ngón tay của bọn họ, sau khi so sánh của từng người một từ những người đó chọn ra hai người. Hai người đó nhìn thấy đầu kim sáng lóa, lại thấy Vương Phi dùng bông trắng lau cánh tay cho mình, ngơ ngác nhìn nhau. Các ngươi đừng sợ, ta chỉ cần chút máu tươi này thôi. Tần Lam Nguyệt dịu giọng nói. Hai người các ngươi đợi chút nữa lĩnh 3 lượng bạc về bồi bổ thân thể, sẽ không có trở ngại gì lớn đâu. Hai vị hán tử kia có chút ngại ngùng. Vương Phi nói đùa rồi, chúng thuộc hạ là thủ vệ của Vương Phủ, chút chuyện còn con này đầu đáng là gì. Chỉ có điều, nhìn thấy đầu kim tiêm đâm vào trong mạch máu, họ có chút khiếp đảm. Tần Lam Nguyệt tìm đúng mạch máu, rút máu ra, lại dùng cồn sát trùng ấn chặt vào vết kim tiêm. Cảm ơn các người, thế này là được rồi, các ngươi ẩn chặt chỗ lấy máu, đợi một chút là ngừng chảy thôi. Nàng nói xong, đem chỗ máu tươi vừa lấy được treo lên chỗ cao, tìm đúng mạch máu của Bạch Mai, từ từ truyền máu vào bên trong. Tần Lam Nguyệt có chút căng thẳng, lúc kiểm tra nhóm máu ở bệnh viện, phải dùng máy ly tâm phân tách huyết tương và huyết thanh, lại xác định thông qua các trang thiết bị chuyên nghiệp tỷ lệ chính xác rất cao. Loại giấy kiểm tra nhóm máu này chỉ dùng cho kiểu kiểm tra nhóm máu thông thường trong gia đình dưới những điều kiện khẩn cấp, đồng thời vừa tiện lợi lại đơn giản, kèm theo đó là những rủi ro. Một khi truyền nhầm máu sẽ gây ra những phản ứng tụ máu nghiêm trọng. Không chỉ như vậy, trong các nhóm máu, ngoài những nhóm máu thường thấy như nhóm ABO, còn phân ra AS âm tính và dương tính. Đối với hầu hết mọi người mà nói, đa phần đều là dương tính. Thế nhưng, có một bộ phận cực nhỏ là âm tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Bạch Mai mang nhóm máu OAS âm quý hiếm, chỉ sợ là không có khả năng xoay nghịch mệnh trời. Máu chảy từng chút một vào cơ thể của Bạch Mai, ngón tay Tần Lam Nguyệt cũng luôn đặt tại cổ tay nàng ta. Mạch tương suy yếu nhưng ổn định, không xuất hiện phản ứng không tốt nào. Có máu tươi hòa nhập vào cơ thể, thể trạng sức khỏe của Bạch Mai cũng khôi phục không ít. Truyền máu thành công rồi. Tần Lam Nguyệt nhìn toàn bộ máu đã được truyền hết, quay đầu nhìn Lục Tu nở nụ cười, mắt rưng rưng ngăn nước. Tiếp sau đây chỉ cần làm sạch miệng vết thương rồi khâu lại, Bạch Mai sẽ không còn gì đáng ngại nữa. Cách chương.